Phi Thiên, chương 3814. Trước cướp trấn yêu tháp 1, góc truyện audio.com. Từ Mã Vấn Thiên lại bị kích thích, dương mắt nhìn hướng Phá Quân, mấy lời hỏi thăm tổ tông đối phương lao lên cổ họng rồi lại kìm nén không bật ra, cuối cùng quay đầu sang một bên, lười nhác so đo với Lao thất phu này. Đối với thái độ của hai người, Thanh Chủ Cung sớm đã quen, đừng nói không cho Tư Mã Vấn Thiên mặt mũi, ngay cả mặt mũi của hắn Phá Quân cũng đâm chọc như thường. Hiển nhiên Phật Chủ cũng rõ ràng tính tình Phá Quân, không có vẻ gì là kinh ngạc cả, mở miệng quay trở lại chính đề. Phía Quang Lệnh Công vẫn phải nhìn tình huống đề phòng một chút, hắn rất có khả năng sẽ đợi đến lúc chúng ta cuốn vào chiến sự kéo chặt nhân mã Ngưu Hữu Đức rồi sau đó thừa cơ thoát thân, điểm này không thể không phòng, một khi cuốn vào liền phải nghĩ cách lấp lại, đừng để nhân mã Quang Lệnh Công có cơ hội rút thân. Ừ, Thanh Chủ rất cho là đúng, gật gật đầu, liếc mắt đi tới cửa nhìn thấy Thượng Quan Thanh còn đang do dự không dám mau đi vào, trực tiếp buông lời hỏi. Tình hình như thế nào rồi? Mấy người đồng thời nhìn lại, Thượng Quan Thanh lập tức bước nhanh tiến đến, cẩn thận bẩm báo nói. Bệ hạ đã tìm được người phụ trách theo dõi 10 hành cung bên kia, nhưng sau khi liên hệ nhiều lần, lại phát hiện toàn bộ nhãn tuyến cài cắm tại 10 hành cung đã mất đi liên hệ, không bắt liên lạc được với một ai, không cách nào tuần tra tình hình phía hành cung bên kia. Gò má Thanh Chủ cứng lại, mấy người Tư Mã Vấn Thiên đều trầm mặc không dám lên tiếng. Thượng Quan Thanh dương mắt quan sát sắc mặt Thanh Chủ một lúc lại bổ sung nói. Để những người khác trong hữu bộ thử liên hệ với cao quán, chẳng những không liên hệ được còn phát hiện cao quán trước khi đi đã hạ lệnh, để toàn bộ nhân viên hữu bộ đang chấp hành nhiệm vụ nhãn tuyến ở các nơi đình chỉ nhiệm vụ tạm thời trốn tránh đi, mặc cho thế lực Ngưu Hữu Đức tự tung tự tác cản trở nhân mã Phật môn tập kết mà không đi ngăn trở. Không có mệnh lệnh từ cao quán, trừ pháp chi của bệ hạ, những người khác cũng không có quyền tái khởi dụng nhân viên hữu bộ. Phật Chủ bấm bấm niệm châu trầm giọng nói. Xem ra tên cao quán này đúng thật là có vấn đề. Thanh Chủ banh mặt lại, nói. Để nhân thủ phụ cận 10 hành cung đi tiếp cận tra xem một cái, để xác nhận tình hình cụ thể. Có thể nói ra lời này, chứng tỏ hắn vẫn chưa tin nổi cao quán sẽ phản bội mình, bởi vì thực sự tìm không được lý do khiến đối phương phản bội. Tuân mệnh, Thượng Quan Thanh cẩn thận ứng tiếng. Hắn không cẩn thận cung không được, chiều đâm dao mềm kia của cao quán khiến hắn khó chịu. Đạo lý rất đơn giản, trước mắt mọi thứ đều thuyết minh cao quán đích xác đã phản bội Thanh Chủ, biết rõ sau khi sự tình vạch trần Thanh Chủ sẽ không tiếp tục tin tưởng hắn nữa, khăng khăng cao quán lại vẫn lưu lại câu nói kia, nói Thượng Quan Thanh hắn là gian tế, bày rõ ra là hành vi khiêu khích ly gián, đầu óc cao quán có bệnh hay là thế nào hả chơi? Đạo lý kia Thanh Chủ không thể không hiểu, Thượng Quan Thanh cũng không biết Thanh Chủ sẽ nghĩ thế nào. Thanh Chủ vừa hạ chỉ để nhân thủ hữu bộ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trước đó, đệ tử Phật Chủ Kim Xích lại khẩn ở cấp bẩm báo nói. Sư phó, Bát Phương tự tao ngộ đại quân công kích ước chừng 300 triệu nhân mã, kẻ cầm đầu là thủ hạ của Ngưu Hữu Đức nguyên soái Hoành Vô Đạo, sợ là trang bị không dưới 100 triệu phá pháp cung, e rằng. Góc truyện audio.com, Bát Phương tự sẽ không kiên trì được quá lâu. Long liền chìm vào tĩnh lặng, chính đang suy xét ý đồ Ngưu Hữu Đức, tiếp đó Ngọc La Sát lại xuất hiện ở bên ngoài, đi vào trong bẩm báo nói. Phật Tổ, môn hạ đệ tử đã xác nhận đích xác là người của Thiên Hành Cung, không chỉ là người của Thiên Hành Cung, lúc cha tìm còn phát hiện thêm những người khác, cung chủ 10 hành cung đều xuất hiện. Phật Chủ hỏi, có bao nhiêu nhân mã? Ngọc La Sát, không thể xác nhận, lúc môn hạ đệ tử tra tìm thì bị phát hiện, gặp phải công kích từ đối phương, một bộ tử thương, một bộ đào ly, dự tính sơ qua thì có vẻ hơn 10 vạn người. Phá Quân lên tiếng nói, trước nay Bát Phương tự luôn được kiểm tra nghiêm mật, làm sao sẽ để nhiều người 10 hành cung chạy tiến vào như vậy? Phật Chủ mặt không biểu tình nói, hoặc là có thông đạo khác để tiến vào, hoặc là trong Bát Phương tự bên kia có gian tế tiếp dẫn. Người 10 hành cung xuất hiện ở phụ cận Linh Sơn, mục đích là gì? Chắc ta không cần phải nói nhiều, trừ trấn yêu tháp thì cũng không còn mục đích nào khác. Đoán rằng khả năng có gian tế trong Bát Phương tự là tương đối lớn, nếu thật có mật đạo khác thì đã không cần tấn công Bát Phương tự, mà sớm đã theo mật đạo khe khẽ lẩn vào, lấy đầy đủ binh lực trực tiếp đánh vào Linh Sơn lấy thẳng trấn yêu tháp, để tiện mau chóng cứu ra Bạch Lão Tam. Thanh Chủ híp mắt nói, có hai loại khả năng. Một là 10 hành cung biết cực lạc giới binh lực hư không, mời ẩn tàng bất động, mặt ngoài nhân mã tấn công Bát Phương tự là vì hấp dẫn nhân mã Linh Sơn đi tăng viện Bát Phương tự, một khi Linh Sơn binh lực hư không, 10 hành cung lập tức sẽ thừa hư mà vào. Khả năng còn lại là tấn công Bát Phương tự vì muốn dẫn dụ chúng ta tới cứu viện, để tiện có thể khiến cho Ngưu Hữu Đức buông tay đối phó Quang Lệnh Công, nếu chúng ta không đi cứu viện, một khi Bát Phương tự bị công phá, nhân mã giết vào hội hợp cùng nhân mã 10 hành cung, sợ là Linh Sơn sẽ giữ không nổi. Tóm lại không quản chúng ta có đi cứu viện hay không, hai đầu Linh Sơn cùng Quang Lệnh Công chắc chắn sẽ có một đầu Ngưu Hữu Đức đắc thủ, tùy vào chúng ta tuyển chọn thế nào. Phá Quân quyết đoán nói, đã vậy, phía Linh Sơn không cần phải lo, đến đâu thì đến, trước tiêu diệt Ngưu Hữu Đức cái đã. Hai người Thanh Phật nhìn nhau, song song xa vào thế tiến thoái lưỡng nan, chỉ có hai người mới rõ ràng nhất vấn đề then chốt nằm ở đầu, vấn đề nằm ở giết hay là không giết Bạch Lão Tam. Một khi vứt bỏ quay về cứu viện, bên này không khả năng bỏ mặc Bạch Lão Tam thoát ra từ trong trấn yêu tháp, tất nhiên phải hạ sát thủ, nhưng vấn đề là Bạch Lão Tam còn có một phân thân bên ngoài. Cầm tu Bạch Lão Tam, đạo phân thân này sẽ chịu sự khống chế tự chủ thể mà không thể tự lập, một khi chủ thể không còn, phân thân tất phải tự lập trùng tu. Một khi phân thân Thanh là cá thể độc lập trùng tu, lại không phải bắt đầu tu luyện từ đầu, đạo lý rất đơn giản, đào ra một cái ao đầm chứa nước cùng một cái ao đầm vốn đã được đào sẵn, chỉ là khô cạn rồi mới phải rót nước vào trong, tốc độ hai cái có thể như nhau ư. Một cái là lần nữa khai thác, một cái là đã có dung lượng sẵn, kinh nghiệm tu hành của bản thân vẫn được giữ lại đầy đủ, tốc độ khôi phục không nhanh sao được. Cách chương.